Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô đúng là có mắt thẩm mỹ. Màu đen hiện giờ đang là mốt đấy. Khả Như vui vẻ vừa mở tủ kính vừa nói. Cô Bạch, cô quá khen rồi. Cho dù có thẩm mỹ cũng không bằng nhà thiết kế như cô. Cô khiêm tốn khen lại Khả Như. Cô cũng thật là khiêm tốn. Thôi nào, cô thử bộ này xem. Khả Như đưa cho cô một chiếc váy màu đen. Thấy cô đứng ngắm ngắm cái váy dường như nó quá ngắn hay sao ấy. Khả Như đẩy đẩy cô, mau mau vào phòng thay đồ. Chứ cái biểu cảm của cô, Khả Như cũng biết thế nào cũng bắt đuổi cái khác. Vì từ lúc cô vào, Khả Như đã biết cô là cô gái hiền lành ngây thơ rồi. Nhưng thật sự, chỉ có chiếc váy đó khoác lên người cô mới là đẹp nhất. Hơn 30 phút sau, Khả Như nắm tay cô dắt ra. Anh thực sự không tin vào mắt mình. 4 năm trước là một vẻ đẹp khác, bây giờ lại là một vẻ đẹp khác. Vẻ đẹp này thật quyến rũ. Cô mặc một chiếc váy màu đen tuyền ngắn ngủn ngang đùi, phía trước được phủ một lớp van màu đen từ eo đến đầu gối. Nhìn xuyên qua lớp van vẫn có thể thấy được cặp đùi trắng nõn, thoát ẩn, thoát hiện. Cổ áo tròn còn có lớp ren màu trắng, đính họa tiết hoa hồng. Tay áo dài đến khuỷu nhưng làm bằng voan đen, nhìn đơn giản vậy thôi chứ phía sau ở phần lưng hở ra một mảng lớn. Ở trước ngực thì hở ra một đường không to không nhỏ, có thể thấy được một phần trên của đôi gò bồng đào, làm cô ngại muốn chết. Trang điểm nhẹ thêm một chút nữa khiến cô càng tươi tắn. Cô xóa tóc phần đuôi, uốn phồng một tí, nhìn càng thêm quyến rũ. Phu nhân cậu ra rồi, muốn ngắm thì về nhà mà ngắm. Tôi còn ở đây đấy nha, cậu đừng có mà nhìn chằm chằm như vậy. Khả Như thấy anh nhìn cô không chớp mắt thì lên tiếng, làm anh hoàn hồn, còn cô thì mặt đỏ ửng. Cảm ơn cậu, chúng mình đi trước. Anh đứng dậy nắm tay cô, cảm ơn Khả Như một tiếng. Cô ấy khẽ cười gật đầu rồi anh dẫn cô ấy bước ra ngoài. Tại Dương gia, trong nhà mọi người đều tập hợp đầy đủ để xem mặt con dâu, cháu dâu tương lai. Anh dẫn cô bước vào, cô phụng phịu hai má bắt đầu đỏ lên, lại có cảm giác sờ sợ. Anh bước vào thấy đông đủ cả, ngay cả gia nhân cũng ra xem bà chủ mới. Thưa nội, thưa mẹ, con mới về. Anh cúi chào ông bà và mẹ mình, giọng nói nghiêm túc. Nào nào, cháu dâu của ta đâu? Dương lão phu nhân mắt đã yếu do không đeo kính nên cũng không thấy gì. Cô thấy vậy thì khom người xuống chiếc bàn thủy tinh lấy hộ bà chiếc kính lão. Những cử chỉ nãy giờ của cô rất ân cần, dịu dàng, gia đình ai cũng thích cô. Con chào ông bà, chào bác ạ, chào chị, chào mọi người. Khi bà vừa đeo kính xong, cô mỉm cười tươi tắn chào tất cả, rất gia giáo. Nào nào, lại đây cho ta xem kỹ nào. Bà vừa cười vừa nói, vừa đưa tay kéo tay cô lại gần một chút. Bà ngắm nghía từ trên xuống dưới, cảm thấy rất được, vừa xinh đẹp vừa lễ phép lại dịu dàng. Ngay lần đầu tiên gặp bà, đã bắt đầu có thiện cảm với cô. Vấn đề là ở cái váy trông khá hở. Nhưng không sao, giới trẻ là vậy, luôn thích sành điệu nên bà cũng không chấp nhất. Cô nãy giờ cứ hồi hộp, dáng gượng cười. Anh thấy bộ dáng của cô hiện giờ không nhịn được, đưa tay che miệng cười một cái. Bà tỏ vẻ rất hài lòng. Về cô, quay sang mẹ anh. Băng Nhi, con thấy con bé thế nào? Mẹ anh nhìn cô cũng cười hiền hậu nói. Con bé đáng yêu đấy, lại còn xinh đẹp, con rất vừa ý. Nhưng còn phải đợi ba mẹ quyết định. Giọng bà trầm ấm, dịu dàng, thốt lên. Bất chợt cô lại nhớ đến mẹ mình. Mẹ cô cũng vậy, cũng hiền hậu ấm áp như vậy. Bà nội anh nghe mẹ anh nói xong, của quay nhìn Dương lão gia như dò xem ý kiến. Ông cũng cười gật gật đầu, tỏ vẻ đồng tình nói. Rất tốt, nếu con bé về đây, con tên gì? Ông hỏi cô. Cô cũng lễ độ trả lời, cả nhà ai cũng rộn ràng vui vẻ. Ngay cả anh cũng không ngờ cô lại dễ chiếm tình cảm của những người xung quanh như vậy. Ngay cả bà nội anh nổi tiếng khó tính mà còn vui vẻ chấp thuận. Đúng là duyên nợ mà. Đang vui vẻ bỗng một tiếng nói chua chát vang lên. Mọi người, còn con thì sao? Ai mà không biết con thích Hạo ca chứ? Đây là cô gái lúc nãy cô vừa bước vào, đã thấy, cũng có chào hỏi, nhưng chỉ nhận lại sự khinh thường nhởn nhơ không quan tâm. Vì nghĩ anh chẳng bao giờ thật lòng với một cô gái nào cả. Rồi một giọng nữ vang lên, có khí chất khá lạnh lùng, mạnh mẽ và kiêu hãnh. Đấy chắc chắn không phải là bà anh, không phải mẹ anh, càng không phải cô, mà người đó là chị hai của anh, Dương Lam Uy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net